Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, kia chỉ ngọc bích sắc băng chu theo bên cạnh nồng đậm trong rừng cây nhảy ra. Vài cái nhảy đến một gốc cây trăm trượng cao cổ mộc phía trên. Chiếm cứ ở tán cây thượng, ở xanh lam không mây dưới bầu trời, thúy hoa như cái tán cây thượng, kia ngọc bích sắc ngoại hình, không giống dữ tợn đại yêu thú. Ngược lại Mỹ Gia Kỳ, nhưng không ai dám khinh thị nó, sở hữu nhìn đến kia chỉ cự chu nhân, đều nhịn không được ra đầu run lên, nó trên người cao giai yêu thú hơi thở phá lệ mạnh mẽ. Xem liền không dễ chọc, bất quá kinh cụ sau, ngay sau đó là một loại hưng phấn, người tinh mắt đã nhận ra, đây là 12 giai bích ngọc băng chu, 12 giai yêu thú. Cho dù là ở linh thế giới chung cũng là rất thưa thớt tồn tại. Càng không cần nói loại này băng hệ bích ngọc băng chu. Băng hệ nhưng là một loại công kích tính rất mạnh yêu thú. Sức chiến đấu so kia chút phụ trợ tính yêu thú càng mạnh. Lúc này ở trong này nhìn đến một cái 12 giai chiến đấu yêu thú. Nơi nào không nhường nhân tâm động, nếu có thể thu phục nó làm yêu sủng. Yêu sủng không có cự tuyệt chủ người mệnh lệnh quyền lợi. Càng sẽ không phản bội, xem như hơn một cái giúp đỡ. Ở đối địch khi, yêu sủng cũng có thể làm là phụ tá đắc lực, thường thường có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng. Dám chạy tới nơi này xem náo nhiệt tu luyện giả. Này tu vi đều ở linh quang cảnh phía trên, cùng nhân vương cảnh chỉ có một cảnh giới chênh lệch, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ. Muốn vượt cấp thu phục một cái 12 giai yêu thú tương đối khó khăn. Nhưng không thử thử làm sao mà biết kết quả. Tức thời, một đám tu luyện giả nhìn về phía kia chỉ bích ngọc băng chu ánh mắt thập phần lửa nóng. Lực hỏa lâu chủ cũng lắp bắp kinh hãi. Không biết này con 12 giai yêu thú nơi nào đến. Chẳng lẽ là này nguyệt nữ tộc tìm đến giúp đỡ? Không đúng, nguyệt nữ tộc chỉ thích thân cận thiên nhiên. Ngăn cách, căn bản sẽ không cùng yêu thú có cái gì cùng xuất hiện. Hơn nữa này con yêu thú vừa thấy chính là đến quấy rối. Thông thường cao giai yêu thú đều có bản thân địa bàn. Lĩnh vực ý thức rất mạnh, rất ít hội xen vào việc của người khác, càng không cần nói quản chủng tộc khác nhàn sự. Chẳng lẽ này con bích ngọc băng chu là cái nào tu luyện giả yêu sùng? Đặc biệt phóng xuất hư thuyết y lâu hảo sự. Nháy mắt, lực hỏa lâu ngọc đã nghĩ đến rất nhiều, tâm tình cũng không tốt, lực hỏa lâu chủ là cái tì khí táo bạo, tức thời lạnh lùng nói, tuyết y lâu tại đây làm việc, các hạ nếu là không muốn cùng tuyết y lâu là địch. Nhanh chóng rời đi, bích ngọc băng chu trả lời là lại một căn băng ti chiều đi qua. Lực hỏa lâu chủ ánh mắt hàm lệ, bích ngọc băng chu hành động này đã xem như khiêu khích. Hắn một cái nhân vương cảnh cao thủ, bao lâu bị người như thế khiêu khích, tức thời tay áo tung bay, ngự sử dưới chân pháp bảo, hướng tới bích ngọc băng chu bổ nhào qua, bích ngọc băng chu nhảy dựng lên, ở chung quanh này trăm trượng cao trên cây tung hoành toát ra. Tốc độ của nó phi thường mau, hơn nữa động tác nhẹ nhàng, mang theo đuổi theo lực hỏa lâu chủ tha một vòng lần quần. Khuy cơ trở lại. Hướng hắn bổ nhào qua, lực hỏa lâu chủ hỏa linh trưởng đã oanh đi lên, bích ngọc băng chu lấy băng ti vì thuẫn, một cỗ ngưng kết mà thành băng ti đánh lên đi, băng ti cùng hỏa linh trưởng tướng chạm vào, băng cùng hỏa cho nhau va chạm tan rã, trong không khí phát ra tư tư thanh âm, hai người lực lượng va chạm khiến cho không khí sức giãn càng lúc càng lớn. Cuối cùng ở giữa không trung ầm ầm nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực thổi quét trên đảo linh thực, mặt đất nổ tung, chung quanh này thoát được bất khoái tu luyện giả, bị tạc bay ngược đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, không biết sinh tử, tình cảnh này nhường này nguyên bản lớn mật vây xem tu luyện giả nhịn không được ra đầu run lên. Không dám lại tự giữ bản sự, chạy nhanh lại lui về sau, thối lui đến an toàn khoảng cách phương dừng lại, so sánh với dưới. Tuyết y lâu đám kia đệ tử liền thảm, mặt trên đang ở chiến đấu là tuyết y lâu một vị lâu chủ. Bọn họ làm cấp dưới, nào dám đào tẩu phóng lực hỏa lâu chủ một người tại đây chiến đấu. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, một bên cẩn thận địa bảo hộ bản thân, một bên xem nhìn không chung chung kia một người nhất yêu thú chiến đấu. Cao giai tu luyện giả chiến đấu thanh thế to lớn, lan đến phạm vi cực lớn, rất nhanh hiện trường liền biến thành một mảnh hỗn độn, cỏ cây tung bay, này cao lớn linh mộc một gốc cây ngã xuống. Nguyên bản linh khí giạt rào, thanh sơn tú thủy thiên diệp đảo nháy mắt trở nên gồ ghề. Có thể nhìn đến này là lộ ra mặt đất cổ linh mộc giống như rồng có sừng bàn thô to rễ cây. Lực hỏa lâu chủ ra tay có chút sói lệ, bích ngọc băng chu lấy né tránh làm chủ, điều này làm cho lực hỏa lâu chủ càng là nghẹn ra nhất bụng cơn tức. Nguyên bản liền bởi vì lúc trước nguyệt thụ làm ra kết giới lâu công không dưới mà tức giận. Thật vất vả phá vỡ kết giới, thắng lợi tức ở, nào biết lại chạy ra một cái trình cắn kim, như thế nào không tức giận, nhanh nhìn chằm chằm trước mặt kia chỉ bích ngọc băng chu. Lực hỏa lâu chủ trong mắt hiện lên dữ tợn sát ý. Kia hỏa linh trưởng phảng phất không cần linh lực dường như. Một trưởng lại một trưởng chụp đi lại. Đúng lúc này, đột nhiên tà lý bay tới nhất chói băng ti, đem lực hỏa lâu chủ chói trụ. Này vây xem tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Hoa một tiếng kêu xuất ra. Không nghĩ tới này con bích ngọc băng chu vậy mà còn lưu có hậu thủ. Ai cũng không có thấy rõ ràng bên cạnh kia đột nhiên bay tới chói trụ lực hỏa lâu chủ băng ti. Phảng phất trống rỗng xuất hiện thông thường. Thông thường 12 giai biến hóa yêu thú thực lực tương đương với nhân vương cảnh. Đương nhiên, yêu thú biến hóa sau thực lực không có nghĩa là này tu vi như vậy đình trệ. Yêu thú cũng có thể giống tu luyện giả giống nhau. Thông qua không ngừng tu luyện cùng cơ duyên trưởng thành. Nhưng tu vi bổ ích. Chỉ là bọn hắn tốc độ tu luyện hội so nhân loại chậm một chút. Yêu thú thành thần ví dụ kỳ thực cũng không ít, phẩm giai chẳng qua là chúng nó cùng sinh cụ đến một loại tư chất. Đều không phải là tận cùng, này con bích ngọc băng chu có 12 giai yêu thú hơi thở. Như là đã biến hóa, nhưng thực lực có bao nhiêu, này đó tu luyện giả còn nhìn không ra đến, ít nhất có thể khẳng định, nó chống lại liệt hỏa lâu chủ. Tạm thời không bị thua lạc, cổ linh mộc thượng nguyệt thụ cũng giật mình trừng lớn mắt. Đột nhiên, hắn cảnh giác quay đầu, chờ phát hiện cách đó không xa ngồi xổm trà cây thượng theo dõi hắn màu đen tiểu yêu thú khi. Rất nhanh sẽ trầm tĩnh lại, nguyệt thụ nhãn tình sáng lên, luôn luôn buộc chặt tiếng lòng đột nhiên tùng xuống dưới. Ngoan ngoãn chào hỏi, nhĩ hảo, A Chiếu trên cao nhìn xuống xem hắn. Chung quanh nồng đậm cành lá ngăn trở nó thân hình, trừ bỏ nguyệt thụ ngoại, xa xa này chính đang khẩn trương đang xem cuộc chiến tu luyện giả nhóm căn bản không có chú ý tới. Này cổ linh mộc thượng trừ bỏ nguyệt thụ, không biết khi nào đã hơn một cái tiểu yêu thú, người muốn sống sao, A Chiếu hỏi, nguyệt thụ sửng sốt hạ, nguyệt nữ tộc có thể cùng thiên địa vạn vật khơi thông. Cho nên nó nghe bí biết A Chiếu lời nói. Hắn thất lạc nói, ta đương nhiên muốn sống, bọn họ giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, nguyệt nữ tộc thừa lại tộc nhân không nhiều lắm, nếu chúng ta đều đã chết, đến lúc đó này thiên thượng hải khả năng cũng sẽ biến mất. A Chiếu hiểu rõ. Đi đến này đảo sau, nó cũng cảm giác được này đảo dị thường, sau này nó rất nhanh sẽ phát hiện, này đảo kỳ thực chính là một gốc cây mở linh trí linh thụ. Mà này linh thụ là từ nguyệt nữ tộc sở loại, thượng cổ trăm trong tộc, chỉ có nguyệt nữ tộc giỏi nhất tí làm linh thực, rất nhiều từ bọn họ tự tay loại xuất ra linh thụ đều sẽ sinh ra linh trí. Cuối cùng tu luyện biến hóa, trở thành một loại từ linh thụ biến hóa yêu tộc, mà này thiên thượng hải sở dĩ hội treo ngược ở trên trời. Hình thành này kỳ lạ hoàn cảnh, cũng là bởi vì nguyệt nữ tộc quan hệ. Nguyệt nữ tộc thiên phú thần thông là, hóa linh vì giới. Này toàn bộ thiên thượng hải kỳ thực là vì nguyệt nữ tộc kết giới hình thành. Kết giới đem nước biển phong tỏa ở bầu trời bên trong. Mới vừa rồi hình thành bực này đặc kỳ vô cùng thiên thượng hải. Trải qua vô số năm tháng sau, rốt cục biến thành hiện thời thiên thượng hải môn quy. Thiên thượng hải hình thành cùng tồn tại, đều cùng nguyệt nữ tộc thoát không xong quan hệ. Nếu nguyệt nữ tộc bị giết tộc, Này thiên thượng hải lại vô nguyệt nữ tộc dừng chân, kết giới không còn nữa tồn tại. Thiên thượng hải bên trong nước biển sẽ theo thiên thượng chảy ngược xuống. Mảnh này đại lục đem lại vô thiên thượng hải. A Chiếu cũng không nói chuyện, nhìn về phía đang ở chiến đấu lực hỏa lâu chủ Hòa Bích Ngọc Băng Chu. Nguyệt thụ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng hắn không biết này con yêu thú lai lịch, trực giác nó không có khả năng là loại này đê giai yêu thú. Khả nó trên người hơi thở quá mức cường đại, Nguyệt thụ ở nó trước mặt hơn vài phần cẩn thận, đó là Bích công tử đi. Nguyệt thụ nhịn không được hỏi, hắn ở Bích Ngọc Băng Chu trên người cảm giác được giống như Bích Tầm Châu hơi thở. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, cao ngạo thừa nhận. Nguyệt thụ nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Các ngươi thế nào đi lại? Ngoặc kép, trước không hy vọng ngươi tử. A Chiếu nói được phi thường thật sự, bằng không nó cũng sẽ không thể chõ mõm vào. Nguyệt thụ nghĩ đến làm cho hắn cảm giác được thân thiết lại ôn nhu sở trước. Cảm thấy một trận cảm động, tiếp theo hai mắt đẫm lệ rưng rưng, cảm thấy sở trước quả nhiên là người tốt. Tuy rằng nhân tộc đưa bọn họ nguyệt nữ tộc hại thành như vậy, nhưng nhân tộc chung cũng là có người tốt, đều không phải người người đều là bại hoại. Chính là của hắn cao hứng chỉ duy trì một lát, lại thất lạc nói, rất nhiều nguyệt nữ tộc đều bị bọn họ giết, bọn họ muốn mộc linh chi tâm, chỉ cần bọn họ không theo ta chỗ này được đến mộc linh chi tâm. Bọn họ về sau còn có thể đến. A Chiếu đột nhiên nhất móng vuốt cong đi qua. Nguyệt thụ chạy nhanh đưa tay che mặt, kia móng vuốt cong ở nó trắng non mềm trên tay, trừ bỏ có chút hồng ngoại, cũng không có chuyện gì. A Chiếu này nhất móng vuốt vẫn chưa lưu tình, nhưng không có lưu lại cái gì dấu vết, có thể thấy được này nguyệt nữ tộc tuy rằng thoạt nhìn trắng non mềm, nguyễn hồ hồ, kỳ thực ra thô thịt dày, kháng đánh kháng xuất, không hổ là từ thần mộc tiến hóa mà đến chủng tộc. Chính là gia hậu, Nguyệt thụ cẩn thận buông tay ra, cũng không để ý trên tay kia mấy cái hồng ngân, xem xét A Chiếu, có chút ủy khuất nói, ngươi làm cái gì, ngoặc kép, xuẩn. A Chiếu ngữ khí phi thường ác liệt, này thiên thượng hải đã là dựa vào các ngươi nguyệt nữ tộc kết giới mà thành. Ngươi không cần lợi dụng nó đem đảo ẩn giấu đi sao? Chỉ cần các ngươi luôn luôn cất giấu, không làm cho nhân loại thượng đảo. Bọn họ có thể như thế nào? Nếu nhân loại dám nữa kiêu ngạo, cùng lắm thì ngươi đem thiên thượng hải phong tỏa đứng lên. Không làm cho nhân loại lại tiến vào. Này trong đó có thể thao tác không gian khả hơn. Khả cố tình này đàn xuẩn hồ hồ nguyệt nữ tộc. Vậy mà tùy theo nhân loại công khai tiến vào bọn họ địa bàn. Còn từ nhân loại lớn lối như vậy, làm hại bọn họ cơ hồ muốn tiêu diệt tộc. Nếu A Chiếu đã sớm giết chết này đó dám làm sự nhân tộc, dám cùng nó so với ai hội làm sự. Đại gia sẽ làm này nhóm người tộc biết, nó không là dễ chọc, nhưng là, như vậy là không đúng. Chúng ta không thể hoàn toàn khống chế thiên thượng hải, như vậy sẽ khiến cho nhân loại bắn ngược, cũng làm cho bọn họ biết của chúng ta tồn tại. Chúng ta nguyệt nữ tộc cũng không thể ở trong này sinh hoạt, Nguyệt thụ ủy khuất nói. Tuy rằng chúng ta chế tạo ra thiên thượng hải, khả thiên thượng hải phát triển đến nay, đã hình thành nhất định quy tắc, chúng ta căn bản vô pháp khống chế nó, điều này cũng là vì sao nguyệt nữ tộc đã chết nhiều như vậy. Thành viên, bọn họ lại bất lực nguyên nhân, mà lúc này, bọn họ đã biết đến rồi của các ngươi tồn tại, Nguyệt thụ, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta đều không biết những người này tộc là thế nào phát hiện của chúng ta. Biết trên người chúng ta có mộc linh chi tâm ni cho tới nay. Chúng ta cùng nhân tộc đều tường an vô sự, cho đến khi gần nhất, những người này tộc đột nhiên tìm tới chúng ta, đem của ta tộc nhân giết chết, cướp đi mộc linh chi tâm ni. A Chiếu nhịn không được lại cong hắn nhất móng vuốt. Cảm thấy này nguyệt nữ tộc so nó thu này tiểu đệ còn muốn xuẩn. Có lẽ đây là nguyệt nữ bộ tộc bệnh chung, bằng không cũng sẽ không thể dại dột kém chút bị một đám người loại diệt tộc. Tức thời, A Chiếu phát huy nó làm sự tinh thần, ngại sự tình huyên không đủ đại, Bắt đầu cấp này Nguyệt nữ tộc Tiểu Oa Nhi giáo huấn một ít làm sự tinh túy. Nhưng nó theo một cái hồn nhiên thuần khiết Tiểu Oa Nhi trưởng thành một cái phúc hắc tâm hắc tồn. Tại, đến lúc đó, không hay ho liền biến thành thiên thượng hải đại lục nhân loại. Bất quá cái đó và nó có quan hệ gì đâu. A Chiếu phi thường không chịu trách nhiệm nghĩ. Nguyệt thụ nghe được lăng lăng, bị một cái yêu thú kém chút huấn thành tôn tử. Lúc này, xa xa chiến đấu đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên lai là Lược Hỏa lâu chủ vô ý bị Bích Tầm Châu băng ti trói trụ. Nhưng hắn lược thi thủ đoạn, rất nhanh sẽ tránh thoát băng ti trói buộc. Một người nhất yêu thú giao thủ mấy chục cái hiệp, đánh cho oanh oanh liệt liệt. Lược Hỏa lâu chủ rốt cục phát hiện này con 12 giai Bích Ngọc băng chu trên người vấn đề. Tuy rằng là 12 giai đại yêu thú, nhưng nó luôn luôn không dám cùng hắn chính diện chống lại. Hơn nữa hơi thở cũng càng ngày càng yếu, hiển nhiên là bị thương chưa lành. Lược Hỏa lâu chủ lộ ra cười lạnh, quát quát một tiếng, xúc sinh, còn không mau thúc thúc chịu trói. Bích Tầm Châu chán ghét nhất nhân tộc gọi hắn xúc sinh. Yêu thú nếu là xúc sinh, người này loại cũng không phải cái gì hảo điều. Lược Hỏa lâu chủ thành công chọc giận nó. Bích Ngọc băng chu tức thời lấy băng vì nhận, lấy thân thể vì thuẫn. Treo cổ đi qua, Lược Hỏa lâu chủ trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Sẽ chờ nó đánh lên đến, tế ra áp đáy hòm pháp bảo. Đó là một cái từ dị hỏa hình thành lưới lửa. Hỏa có thể khắc băng, càng không cần nói là dị hỏa. Bích Tầm Châu băng ti tuy rằng lợi hại, cũng không có thể cùng dị hỏa so sánh với. Làm kia dị hỏa táng vì lưới lửa hướng nó đâu đầu cháo đi lại. Bích Tầm Châu liền lòng sinh không ổn, chạy nhanh chạy, kia lưới lửa bị Lược Hỏa lâu chủ khống chế, đuổi sát Bích Ngọc băng chu mà đi. Bích Ngọc băng chu nhanh chóng cực nhanh, lưới lửa cũng không kém, hơn nữa kia lưới lửa nơi đi qua, đem hết thảy đốt hủy thành tro, có thể thấy được này lợi hại. Rất nhanh cổ linh mộc phủ cận địa phương đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nguyệt thụ mặt mũi trắng bệch. Cổ linh mộc rễ cây đụng tới kia dị hỏa, nháy mắt liền đốt thành tro. Chuyện này đối với cổ linh mộc tạo thành thật lớn thương hại. Toàn bộ đảo chấn động càng tăng lên liệt, Nguyệt thụ bất chấp gì khác biên A Chiếu, của hắn hai mắt nhất lệ, cầm trong tay thụ hạch chụp tiến cổ linh mộc trong thân thể. Hai tay hợp lại một chương, toàn bộ đảo đột nhiên đã đi xuống trầm ni nước biển rào rào chảy ngược. Chung quanh này tiểu đảo tự đã bị nước biển bao phủ. Trên đảo này còn chưa có chạy đi tu luyện giả nhóm bị nước biển bao phủ. Chật vật dẫy dụa hướng mặt biển trồi lên đến, mà này không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả tắc ngự sử pháp bảo bay đến giữa không trung. Còn có rất nhiều phản ứng linh mẫn tu luyện giả nhảy đến này cao lớn linh mộc thượng. Này đó linh mộc còn có nửa thanh lộ ra mặt biển. Thật sự muốn trầm hải, bên hông trói dây thường điếu ở giữa không trung mạc sĩ thiên kỳ thất thanh kêu sợ hãi. Sở trước lúc này đứng ở một gốc cây linh mộc thượng. Phía dưới ba trượng chỗ chính là chảy ngược nước biển, bị nàng điếu ở trong tay mạc sĩ thiên kỳ trên người có hơn phân nửa địa phương ngâm ở trong nước. Biển, nhưng hắn lúc này đã bất chấp này đó, hướng đảo trung tâm nhìn lại, càng xem càng lo lắng. Sở trước cũng không biết lúc này tình huống thế nào, vô pháp trả lời hắn. Sở trước nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ linh thú túi, đem nguyên đồ huyền quy kêu lên, thừa dịp nhân không chú ý, đem nó quăng tiến hải lý. Thiên diệp đảo đột nhiên trầm xuống, rất nhiều tu luyện giả giật nảy mình, nhưng đối đang ở trong khi giao chiến một người nhất yêu thú cũng không có gì ảnh hưởng. Cổ linh mộc gốc vị trí toàn ngâm mình ở hải lý. Tuy rằng chuyện này đối với cho dị hỏa cũng không có quá lớn tác dụng. Khả đến cùng có thể khắc chế một ít, dị hỏa ở trong nước cũng không có như vậy linh hoạt. Lúc này, Lược Hỏa lâu chủ đã tiếp cận kia chỉ Bích Ngọc băng chu. Hướng nó chính là một trường, Bích Ngọc băng chu cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, lực lượng đã khô kiệt, mắt thấy này trường liền muốn oanh đến trên người hắn khi... Đột nhiên một đạo thật nhỏ hỏa xa trống rỗng xuất hiện. Hướng tới Lược Hỏa lâu chủ bò lên đi, kia hỏa nhan sắc cực kỳ yêu quỷ, dĩ nhiên là tử hồng trung uẩn nhè nhẹ bạch diễm, hơi thở càng là đáng sợ. Lực hỏa lâu chủ trong lòng cả kinh, cảm giác được kia hỏa xà uy lực, da đầu run lên, nhanh chóng lui về phía sau, chính là của hắn tốc độ mau nữa, nơi nào nhanh hơn được cái kia hỏa xà. Hỏa xà giống như có sinh mệnh thông thường, nhanh triền mà đến, nháy mắt liền dính lên của hắn da thịt. A, lực hỏa lâu chủ thảm kêu một tiếng, đuổi giết Bích Tầm Châu thân hình bắt đầu trở nên bất ổn. Da thịt bị kia hỏa huyết hạ, vậy mà phỏng khó nhịn, kia đau đớn xâm nhập cốt tủy, đau đến hắn muốn lăn lộn kêu thảm thiết. Bích Ngọc Băng Chu thấy thế, cũng không trông coi chính mình hiện tại sắp kiệt lực, vậy mà hợp lại xuất toàn lực, cho lực hỏa lâu chủ một kích chí mạnh. Ở lực hỏa lâu chủ bất khả tư nghị chung, của hắn lồng ngực bị hơn 1000 căn băng ti xuyên thấu. Băng ti lấy ra khi, huyết châu vẩy ra, vẫn như cũ trắng noãn trong sáng, bất nhiễm một giọt huyết sắc, lực hỏa lâu chủ thân thể theo giữa không trung ầm ầm ngã xuống. Ngã vào hải lý, mà lúc này, thiên diệp đảo hoàn toàn chìm vào hải lý, chỉ có cây kia tối cao lớn cổ linh mộc nổi tại trên biển. Mà nó đã ở trầm xuống, theo thiên diệp đảo trầm xuống, chung quanh nước biển bị quay cuồng quấy, phẳng phất hải hạ có một cái rồng nước ở gây sóng gió. Nhấc lên nghìn trượng cao sóng to, nhất lãng chụp đến, trên biển sở hữu tu luyện giả cũng không có thể ngoại lệ bị sóng to nuốt cuốn tiến hải lý. Hết chương.